Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạm Phát ở nhìn chằm chằm từ đồ nhiên rút ra kia đem phun. Không phải súng shotgun sau. Tượng Lâm không biết vì sao đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Cẩn thận tưởng tượng cũng là chiếm hữu lãnh địa, chỉ có thể dựa vào trật tự khuynh hướng. Mà từ đồ nhiên, liền tính nàng có cái này khuynh hướng, thả thiên phú dị bẩm, như vậy đoạn thời gian, nàng có thể lên tới cái gì cấp bậc, có thể dựa trật tự vòng đến bao lớn lĩnh vực. Lạm Phát, ân, khẳng định là như thế này. Tượng Lâm thật sâu hít vào một hơi, đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt mâm đồ ăn cháo thượng. Đem mâm đồ ăn cháo xốc lên một nửa. Có thể nhìn đến bên trong là một cái nắm tay lớn nhỏ quang cầu. Tượng Lâm đem bàn tay tiến quang cầu bên trong. Đầu ngón tay truyền đến súng ống lạnh lẽo xúc cảm. Cả người nháy mắt an tâm không ít. Muốn bành trướng khẳng định hai bên đều bành trướng. Nếu từ đồ nhiên đều có thể rút ra một phen. Ta đầy khẳng định. Tượng Lâm động tác bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hắn lâm vào trầm mặc. Đốn vài giây. Hắn làm cho từ đồ nhiên mặt, lại lần nữa đem mâm đồ ăn cái cháo trở về, ngẩng đầu đối nàng lộ ra một cái lễ phép giả cười. Đồng thời bay nhanh mà quét một lần phía chính mình ba cái mâm đồ ăn cháo. Tả, trung, hữu, không sai a, chính mình khai chính là cùng. Lãnh địa diện tích, tương quan cái kia bàn a, Tượng Lâm trong lòng lộp bộp một chút. Lại lần nữa cúi đầu. Xốc lên chính mình trước mặt mâm đồ ăn cái. Chỉ thấy cái nắp phía dưới. Hắn mới vừa rồi từ quang cầu lấy ra cái kia vũ khí chính an tĩnh mà nằm ở mâm. Lựu đạn. Đối. Liền một viên. Lựu đạn. Có thật dài tay cầm bính cái loại này lựu đạn. Tượng Lâm hoang mang. Nhớ không lầm nói. Chính mình sớm tại tiên chiến phía trước. Cũng đã đem chính mình sở hữu con dân. Đều phái ra đi đi. Tuy rằng mặt sau ngoài ý muốn thất liên, nhưng chính mình sở hạ cuối cùng một cái mệnh lệnh, là đi tìm, ba ba, không sai đi, đã biết, bọn họ cũng không biết, ba ba, cụ thể vị trí, lại đã biết, bọn họ đều mọc chân, đều qua đi lâu như vậy, phân tán chiếm lĩnh như vậy chút phòng học, như vậy chút lâu, hẳn là không khó đi, hắn phát triển ra con dân tổng cộng có 52 cái. Tính thượng gặp gỡ cộng sinh vật hao tổn suất, ít nhất cũng còn có thể thừa hơn 40 cái. Này đó con dân sẽ không xuẩn đến đều tễ đến cùng cái phòng học đi tìm người. Chiếm lĩnh hơn 30 cái phòng học hẳn là không khó. Hơn nữa hắn nguyên bản đã dùng quy tắc giấy chiếm lĩnh những cái đó tòa nhà thực nghiệm văn phòng. Nhiều như vậy khu vực, như thế mở mang lãnh địa, người cùng ta nói chỉ tương đương với một viên lựu đạn. Tượng Lâm không tin, thả rất là khiếp sợ. Đương nhiên, khiếp sợ về khiếp sợ. Hắn nhắm mắt, tuy rằng nội tâm đã nháy mắt bôn qua một vạn con dê đà. Trên mặt vẫn là mang sang lễ phép tươi cười. Ngượng ngùng, xin đợi một chút, ta bên này tự hồ ra cái gì hỏi. Lời còn chưa dứt, liền thấy đối diện ánh lửa chớp động. Hắn hãi nhảy dựng, bản năng thao túng khởi không gian. Bàn ăn cùng hai người chi gian khoảng cách đều ở nháy mắt kéo trường. Hắn hướng bên cạnh một phát, vang dội thanh âm ở cách đó không xa nổ vang, cùng với mãnh liệt đánh sâu vào. Tượng Lâm ngồi xổm trên mặt đất, hoãn vài giây, nỗ lực điều chỉnh một chút hô hấp, từ từ đứng dậy, bằng hữu, đánh lén tựa hồ cũng không phải cái gì hảo thói quen. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng đánh lén. Rốt cuộc ngươi như vậy che che giấu giấu. Từ đồ nhiên thành khẩn mà nói. Đem trong tay shotgun thu lên. Đừng nói. Người ngoạn ý nhi này còn khá tốt dùng a, còn không cần ta chính mình nhét vào. Có thể. Thể nghiệm mãn phân. Tượng Lâm. Lại này thời điểm ta nên nói cái gì? Ngươi trông cậy vào ta nói cái gì? Cảm ơn Quang Lâm năm sao khen ngợi sao? Hắn mặc một chút. Đứng dậy vỗ vỗ trên quần áo hôi. Thuận tay búng tay một cái. Mới vừa rồi bị oanh đến rối tinh rối mù cái bàn cùng mặt đất. Nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Nghĩ nghĩ. hắn lại ở cái bàn trung gian bỏ thêm một khối tiểu thẻ bài. Mặt trên viết, chưa khai chiến. Ngượng ngùng, mới vừa rồi là ra điểm ngoài ý muốn. Ta bên này vũ khí đổi tựa hồ ra bác. Tượng Lâm mặt không đổi sắc mà ngồi trở lại vị trí thượng. Thói quen tính mà dựa thượng lưng ghế. Giao điệp khởi hai chân. Ánh mắt đảo qua mặt khác hai cái mâm đồ ăn cái. Nếu không ngại, xin cho phép ta đổi cái vũ khí. Ân, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày. Nói thực ra, ta rất để ý Tượng Lâm. Thực hảo, tìm đường chết giá trị lại lần nữa dâng lên. Tích lũy thu hoạch đạt tới 1.600. Từ Đồ Nhiên bất động thanh sắc. Tiếp tục mở miệng, ta bên này vũ khí đều ra tới. Người bên kia liền cái cũng chưa khai. Liền nói ra bác, ai biết thiệt hay giả. Nói không chừng ngươi chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình vũ khí quá yếu. Đánh không lại ta đâu. 1.800, đương nhiên, cũng có khả năng là ta suy nghĩ nhiều. Từ Đồ Nhiên không ngừng cố gắng. Là ngươi chủ động hướng ta tuyên chiến. Thuyết minh ngươi đối trận chiến đấu này rất có nắm chắc. Ta liền vòng một mảnh nhỏ quốc thổ. Là có thể lấy đem shotgun. Người như vậy có tự tin. Lãnh địa khẳng định không ngừng như vậy điểm. 2.000. Nhưng là đâu? Làm ngươi đổi vũ khí. Bản chất vẫn là ta mệt. Cũng không phù hợp ngươi ngay từ đầu theo như lời quy tắc. Từ Đồ Nhiên về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu ta bên này không cho điểm bồi thường. Này không thể nào nói nổi đi. 2.000 nhị. Tính thượng ở ký túc xá dựa đáng ghét vật kiếm được kia bộ phận. 4 bỏ 5 lên đã hồi bổn. Từ Đồ Nhiên thật sâu nhìn Tượng Lâm liếc mắt một cái. Hiện tại thậm chí cảm thấy hắn có điểm mi thanh mục tú. Bên kia, Tượng Lâm đang ở nỗ lực mà bình phục cảm xúc. Không thể đánh nàng, không thể đánh nàng, đảo không phải không thể đánh. Chủ yếu là sợ đánh không lại. Chợt, hắn nâng lên đôi mắt. Lộ ra một cái dùng sức tươi cười. Nếu như vậy, chúng ta đây không ngại hơi chút biến báo một chút. 3 cái mâm vũ khí. Đều có thể chọn lựa. Cũng đều có thể sử dụng. Như thế nào? Hành đi. Từ Đồ Nhiên ở trong lòng ước lượng. Gật đầu. Tượng Lâm ngực buông lỏng. Lập tức liền phải đi phiên bên cạnh mâm. Lại nghe Từ Đồ Nhiên lại lần nữa mở miệng. Nga đối. Thuận tiện nhắc nhở một chút. Ngươi xác định ngươi hiện tại còn muốn bảo trì tư thế này sao? Tượng Lâm, hắn cảnh giác mà dương mắt. Chính thấy Từ Đồ Nhiên oai quá thân mình. Từ mặt bên đánh giá chính mình chân. Tư thế này, chạy trốn lên khả năng không quá phương tiện. Từ Đồ Nhiên chân thành mà cấp ra kiến nghị. Hơn nữa té ngã nói. Khả năng sẽ vướng đến chính mình. Tượng Lâm, ai cần ngươi lo? Hắn ẩn nhẫn mà thở ra khẩu khí. Đem ghế dựa hướng bên trong hoạt động một chút. Chợt duỗi tay. Mở ra trung gian một cái mâm đồ ăn cái. Cái nắp hướng tới một bên xốc lên. Lộ ra trong đó lập lòe quang cầu. Tượng Lâm đem tay dò xét đi vào. Đầu ngón tay lại lần nữa chạm được lạnh lẽo kim loại xúc cảm. Thực hảo. Lần này hẳn là cái đại gia hỏa. Hắn tâm tình cuối cùng cân bằng chút. Làm trò Từ Đồ Nhiên mặt. Đem kia đem vũ khí rút ra. Một phen đột kích, tuy rằng không quá phù hợp hắn thói quen. Nhưng uy lực cũng coi như có thể. Tượng Lâm không khỏi nhướng mày. Đang muốn tuyên bố có thể khai chiến. Lại nghe Từ Đồ Nhiên hoang mang mở miệng. Kia cái gì? Hỏi một chút a. Nếu sờ đến vũ khí lấy không ra. Vậy đem chỉnh đoàn quang bắt được trên đất trống là được. Tượng Lâm thói quen tính mà ứng một câu. Xong rồi chợt thấy không đúng. Từ từ, vì cái gì sẽ lấy không ra? Đến là bao lớn đồ vật mới có thể lấy không ra? Hắn lược hiện kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Từ Đồ Nhiên lại không có tiến thêm một bước giải thích tính toán. Ngược lại đem trước mặt mâm đồ ăn cái cháo trở về. Tượng Lâm lưu ý nhìn mắt nàng trước mặt mâm. Là đại biểu cho tổng hợp thực lực. Cái kia, tổng hợp thực lực. Đơn giản tới nói, đang ở lãnh thổ thượng hoạt động thả hoàn toàn nghe theo lĩnh chủ mệnh lệnh. Mới xưng được với, con dân thực lực tổng giá trị, tức vì tổng hợp thực lực, vứt bỏ cái gì tổng hợp thực lực không nói. Từ Đồ Nhiên nàng có thể có được, con dân, này bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự. Có lẽ nàng chỉ là ở bắt chước chính mình. Hư Trương Thanh thế, Tượng Lâm không quá xác định mà nghĩ. Ánh mắt xẹt qua cuối cùng một cái mâm đồ ăn cái. Chính hắn mới vừa rồi khai. Là cùng, con dân, tương quan mâm. Quyết định này đem vũ khí cường độ. Là con dân số lượng. Cuối cùng dư lại một cái. Còn lại là, tổng hợp thực lực. Suy xét đến chính mình lúc này phát triển ra con dân tất cả đều là từ. Học sinh phòng chế xưởng. Ra đời cấp thấp năng lượng thể. Hắn đối cái này mâm vũ khí. Cơ bản không báo cái gì hy vọng. Tuy rằng hiện tại hẳn là còn có không ít năng lực giả đang bị vây ở phòng hiệu trường. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tạm thời vô pháp rời đi mà thôi. Bọn họ sẽ không hoàn toàn nghe theo chính mình. Cho nên vô pháp tính làm con dân. Nếu là chính mình hiện tại còn kiềm giữ môi giới. Nhưng thật ra có thể lâm thời lừa bọn họ ký kết hạ hiệp nghị. Nói thực ra, Tượng Lâm ngay từ đầu cũng đang định như vậy làm. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới di động bị người tạp cái hoàn toàn. Cho nên chính mình hiện tại lớn nhất ưu thế. Vẫn là kia đem đột kích. Mà từ đồ nhiên, trước mắt xem ra, nàng ở tổng hợp thực lực. Bàn chung vẫn chưa khai ra cái gì thứ tốt. Đến nỗi, con dân nhân số, bàn. Nàng cho dù có con dân, cũng sẽ không so với chính mình nhiều. Bắt được vũ khí cũng tuyệt không sẽ so với chính mình hảo. Nói cách khác nàng thực tế nhưng dùng chỉ có một phen súng shotgun. Chính mình tắc có một phen đột kích cùng một cái lựu đạn. Hơn nữa sân nhà ưu thế. Đơn sát hẳn là không thành hỏi. Đề, theo từ đồ nhiên cuối cùng một phen vũ khí chậm rãi triển lộ. Tượng Lâm tâm lại một lần té đáy cốc, từ đồ nhiên mở ra nàng cuối cùng một cái mâm, cũng từ bên trong móc ra một cái ống phóng hỏa tiễn. Ống phóng hỏa tiễn, móc ra tới sau, nàng còn đem chính mình trước mặt mâm quét tới rồi bên cạnh. Đem ống phóng hỏa tiễn trực tiếp giá lên, pháo khẩu liền đối với Tượng Lâm mặt, này họng súng kính thật đại, từ đồ nhiên chân tình thật cảm mà phát ra tán thưởng. Tượng Lâm. Ống phóng hỏa tiễn đâu? Có thể không lớn sao? Ai? Từ đồ nhiên giá hảo ống phóng hỏa tiễn. Còn hướng hắn nâng nâng cằm. Vũ khí của ngươi đều kiểm tra xong rồi sao? Là muốn chuẩn bị bắt đầu đánh đi. Tượng Lâm, lúc này chính là có chút xấu hổ. Hắn nhìn trong tay đột kích. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Hắn tựa hồ có chút thác lớn. Từ đồ nhiên hiện tại trạng huống. Rõ ràng xa xa vượt qua hắn dự đánh giá. Tuy rằng vô pháp lý giải. Nhưng đây là sự thật. Ở hai bên hỏa lực như thế cách xa dưới tình huống. Lại chính diện chống chọi tuyệt đối thuộc về thất trí. Mà đều tới rồi cái này mấu chốt. Hiện tại lại tưởng hủy bỏ sống mái với nhau ngồi xuống hảo hảo nói. Hiển nhiên cũng không hiện thực. Còn sẽ có vẻ hắn thực túng. Ta nghĩ nghĩ. Chúng ta kỳ thật không cần thiết nháo đến nước này. Mặc một lát, Tượng Lâm quyết đoán mở miệng. Nếu không chúng ta vẫn là trước ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Không có gì tưởng nói. Từ đồ nhiên đang ở điều chỉnh trên bàn mâm đồ ăn cái vị trí. Tận khả năng mà che giấu hảo thân thể. Nhắc nhở một chút, chính là ngươi nói muốn tấn công ta. Ta thừa nhận, đây là cái thiếu suy xét cách nói. Tượng Lâm ý đồ đem. Thực xin lỗi ta túng. Cái này cách nói biểu đạt đến uyển chuyển thoát tục một ít. Ngươi không phải rất muốn biết ngươi chuyện quá khứ sao? Ngươi lai lịch, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện này đó. Là muốn biết, nhưng không muốn nghe ngươi nói. Từ đồ nhiên lại lần nữa cầm lấy. Bình tĩnh trong giọng nói bỗng dưng mang lên vài phần lãnh khốc. Cho ngươi 10 giây, hoặc là thả ta đi. Hoặc là ta đưa ngươi đi. Ngươi tuyển một cái. Tượng Lâm, hành đi. Tạm dừng vài giây. Hắn bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Thật đáng tiếc. Này đối với ngươi mà nói nguyên bản là cái cơ hội tốt. Hắn nói. Búng tay một cái. Trên bàn. Chưa khai chiến. Tiểu thẻ bài biến mất. Không gian chung xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo cùng rung động. Chú ý tới từ đồ nhiên cảnh giác ánh mắt. Hắn hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Yên tâm, chỉ là đăng xuất khi hiệu quả mà thôi. Liền không lâu sau sự. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm. ở rời khỏi trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không làm cái gì dư thừa sự. Nói xong, hắn làm cho Từ Đồ Nhiên mặt buông xuống trong tay đột kích. Từ Đồ Nhiên, nàng ánh mắt chuyển động một chút, đồng dạng buông xuống, người lại còn đứng ở ống phóng hỏa tiễn mặt sau. Tượng Lâm hơi hơi nhướng mày. Nếu ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể bỏ dở rời khỏi tiến trình. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa trầm mặc, không tình nguyện mà hướng bên cạnh xê dịch, cùng ống phóng hỏa tiễn kéo ra khoảng cách. Ngươi nên may mắn ngươi là nhân loại. Nàng đứng ở một cái mâm đồ ăn cái mặt sau, tức giận nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Tượng Lâm nhận đồng gật đầu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu lúc này đứng ở Từ Đồ Nhiên trước mặt chính là cái đáng ghét vật, nàng sớm tại bắt được trước tiên liền đem chính mình cấp thình thịch. Gia hỏa này thức tỉnh thời gian quá ngắn, nàng khẳng định còn không có giết qua người. Làm như ý thức được cái gì thú vị sự, Tượng Lâm bỗng nhiên nheo nheo mắt. Hắn duy trì giơ lên đôi tay tư thế, chủ động hướng cái bàn bên ngoài đi rồi vài bước, bỗng nhiên mở miệng, bất quá ta cũng tưởng nhắc nhở ngươi một câu, có đôi khi vẫn là đến cảnh giác chút. Cổ tay hắn vừa lật, một quả lựu đạn đột nhiên xuất hiện ở hắn bàn tay chung, có chút lớn lên giống người, chưa chắc là người. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kéo động lựu đạn, ở Từ Đồ Nhiên ngạc nhiên trong ánh mắt, dùng sức hướng tới nàng phương vị một ném. Cơ hồ là cùng thời gian, hắn nhìn đến Từ Đồ Nhiên đem một cái khác đồ vật cũng ném tới. Kia đồ vật xẹt qua không trung, lóe mắt sáng ngân quang, đó là cái mâm đồ ăn cái. Tượng Lâm cơ hồ đều phải cười. Nàng đây là muốn làm cái gì? Hoảng không chọn lộ sao? Vì cái gì sẽ cảm thấy một cái mâm đồ ăn cái có thể chống đỡ được lựu đạn? Sau đó giây tiếp theo, hắn cười không nổi, theo kia đồ vật ở không trung phân thể, hắn rốt cuộc phát hiện, Từ Đồ Nhiên ném lại đây cũng không phải chỉ một mâm đồ ăn cái, mà là toàn bộ mâm đồ ăn, mà giờ phút này, cái nắp cùng mâm đồ ăn thoát ly, nguyên bản giấu ở bên trong đồ vật ở giây lát gian hiển lộ ra tới. Đúng là một cái quang cầu. Kia quang cầu chung cất giấu Từ Đồ Nhiên duy nhất một cái không có vạch trần vũ khí. Tượng Lâm trơ mắt mà nhìn kia quang cầu ở không trung nở rộ, mở rộng, một cái thật lớn hình dáng nhanh chóng triển khai thành hình, sau đó thật mạnh hướng tới phía chính mình rơi xuống. Người đại gia, Tượng Lâm khó được có muốn mắng thô tê ục xúc động. Vì cái gì loại trình độ này chiến đấu sẽ có phi cơ trực thăng? Này không khoa học, càng không khoa học chính là kia ở không trung triển khai phi cơ trực thăng còn cùng chính mình lựu đạn đánh vào vừa ra. Mãnh liệt ánh lửa cùng lực đánh vào nổ tung. Tượng Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị khí lãng ném đi trên mặt đất. Hắn vốn dĩ đã tính tốt, một ném bom liền lập tức khống chế không gian kéo ra khoảng cách, rời xa nổ mạnh vị trí. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Từ Đồ Nhiên còn để lại trương phi cơ khổng lồ thân máy cơ hồ cản đoạn toàn bộ cảnh tượng, cũng làm Tượng Lâm ngắn ngủi mất đi đối không gian nắm chắc. Hắn không có thể kịp thời kéo ra khoảng cách, bom liền ở phi cơ trực thăng bên cạnh nổ tung. Chẳng sợ hắn kịp thời nằm đảo, cũng có thể cảm giác được làn da phỏng. Hắn không chết tâm địa đứng dậy, chú ý tới một bóng người chính theo phi cơ trực thăng xác ngoài bò lại đây. Trong tay còn mang theo vũ khí. Hắn có lý do hoài nghi, đây là Từ Đồ Nhiên muốn lại đây bổ đao. Quảng cáo, Tượng Lâm không cam lòng mà xách một tiếng, gian nan mà vươn một tay, ở không trung hư hư một chảo, làm cái này không gian chủ nhân. Hắn tóm lại vẫn là có điểm sân nhà ưu thế, có thể tùy ý khống chế không gian bày biện cùng khoảng cách tính một cái. Một cái khác, liền thể hiện ở đồi thương thượng, cùng Từ Đồ Nhiên bất đồng. Hắn là có thể trống rỗng triệu hoán vũ khí, còn có thể tùy thời đổi thương. Hắn không biết nàng lúc trước hay không chú ý tới điểm này. Nhưng đối hắn mà nói, này không thể nghi ngờ là cuối cùng cơ hội. Tượng Lâm ngưng trụ tâm thần, dùng sức nắm chặt năm ngón tay. Nhưng mà đợi 2 giây, cái gì đều không có phát sinh. Tượng Lâm, hắn khó có thể tin mà trừng lớn mắt, không tin tà mà lại thử vài cái. Không có bất cứ thứ gì đáp lại hắn. Hắn bắt được chỉ là không khí. Không phải, ta đâu. Chính là cùng ta con dân tương quan kia đem đâu. Hoặc là nói, ta con dân đâu. Một cái không xong ý niệm bỗng dưng nổi lên hắn trong lòng. Hắn dãy dụa hướng từ Đồ Nhiên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nàng đã lật qua phi cơ trực thăng. Chính cầm chiều hắn tới gần. Nàng thậm chí còn cầm cái mâm đồ ăn cái đương tấm chán. Chói lọi cơ hồ lóe mù người mắt. Tượng Lâm nhụt chí mà nhắm mắt. Tâm tình buồn nản đến phảng phất hướng game mobile khác mấy đại ngàn lại tất cả đều ném đá trên sông xui xẻo trứng. Mệt a, này sóng thật sự. Bệnh thiếu máu. Hắn bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Chợt Tiểu Phúc mà phất phất tay. Trong không khí nổi lên khác thường chấn động. Không gian vặn vẹo trở nên càng thêm rõ ràng. Tiếp theo nháy mắt, hắn trước mắt tối sầm. Lại lần nữa mở mắt ra khi người đã về tới phòng học bên trong. Thân thể hắn vẫn duy trì tiến vào tiên chiến không gian trước cái kia tư thế. Người thả lỏng mà dựa ở lưng ghế thượng. Hai chân yêu nhã mà giao điệp. Nhưng mà giây tiếp theo, liền thấy hắn bù một tiếng từ trên chỗ ngồi ngã xuống. Một tay ấn ngực, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cam, hắn miễn cưỡng lau một chút khóe miệng. Mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Tên kia thật đúng là chưa nói sai. Cái kia kiều chân tư thế. Té ngã thời điểm thật sự sẽ vướng. Mất mặt nột mất mặt. Hắn ở trong lòng cảm thán. Dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Chậm rãi hướng phòng học trước môn đi đến. Còn hảo hiện tại chính mình. Còn coi như nhân loại. Cũng may mắn tên kia hiện tại. Còn sẽ không giết. Nhân loại. Chính mình cái này thân xác. Tốt xấu là bảo vệ. Trở về tìm địa phương hảo hảo tu tu. Hẳn là còn có thể dùng. Tượng Lâm như thế nghĩ. Ấn ở then cửa thượng tay lại bỗng dưng một đốn. Phòng học ván cửa thượng. Có phiến pha lê cửa sổ nhỏ. Mà nương kia phiến cửa sổ nhỏ. Hắn rõ ràng mà thấy. Chính mình phía sau. Một khối rách nát thân thể. Chính lung lay. Vô cùng cứng đờ mà từ trên mặt đất đứng lên. Là cái kia lão sư. Cái kia bởi vì bẻ hỏng rồi hắn di động. Mà bị hắn ấn một hồi tấu cộng sinh vật lão sư. Cộng sinh vật. Trừ phi chính mình bên trong cho nhau cắn nuốt. Hoặc là bị vực chủ thu về. Nếu không gần như bất tử chi thân. Chẳng sợ xé thành mảnh nhỏ. Cũng có thể chính mình đem chính mình một chút đua khởi. Hắn ở hướng từ Đồ Nhiên tiên chiến phía trước. Mới đưa ra hỏa này cắn nát thành một bãi bùn lầy. Nghĩ. Khai chiến. Cũng hoa không được nhiều thời gian dài. Cũng không như thế nào để ý tới. Từ nó tiếp tục lưu tại cái này trong phòng học. Mà giờ phút này. Cái kia cộng sinh vật, hiển nhiên đã đua hảo chính mình. Đua hảo, nhưng lại không hoàn toàn đua hảo. Làn da thiếu một khối thiếu một khối. Bị mạnh mẽ dính thượng huyết nhục sẽ theo di động. Một đống đống mà đi xuống rơi xuống. Nó miệng cũng không có đua hảo. Không có hạ môi cùng cằm. Nhưng ngay cả như vậy, Tượng Lâm cũng có thể xác định. Gia hỏa kia, đang ở đối chính mình cười. Một cái đầy cõi lòng ác ý. Thuộc về săn giết giả cười, chúc mừng ngài. Đạt được 1.500 điểm tìm đường chết giá trị. Trong đầu lại lần nữa có nhắc nhở vang lên. Vừa mới trở lại phòng ngủ nội từ Đồ Nhiên mờ mịt dương mắt. Làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên lại cho ta một bút tìm đường chết giá trị? Ta lại làm gì sao? Bên kia, thư viện, tầng 1, hành lang chỗ sâu trong. Tràn đầy phù văn cùng huyết sắc phòng. Ánh đèn lờ mờ đến phảng phất bao trùm một tầng xa. Dương Bất Khí chậm rãi buông trong tay cậy côn. Thật dài phun ra khẩu khí. Lung lay mà lui về phía sau vài bước. Dựa vào vách tường ngồi xuống. Mồ hôi đầy đầu. Hắn trước mặt là một cái hình dạng cổ quái máy móc. Nhìn giống một cái máy chiếu phim. Nhưng mà vốn nên là bánh răng bộ phận. Lại là viên thật lớn trong mắt. Răng dây lưng tắc từ một cây thật dài màu da mang trạng vật thay thế. Kia máy móc phía trước. Còn có một khối màu trắng hình chiếu bình. Dương Bất Khí vọt vào phòng này khi. Cái kia. Máy chiếu phim. Đang ở hướng bạch bình thượng đầu giống. Một cái màu đen bóng người đang ở trên màn hình xoắn đến xoắn đi. Một bàn tay từ trong màn hình vươn. Nhìn qua tựa như bình thường nhân thủ giống nhau. Đây là bọn họ nói cái kia đáng ghét vật đạo cụ. Dương Bất Khí cơ hồ là ở vào cửa nháy mắt liền xác định điểm này. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào đem thứ này tắt đi. Hắn ngay lúc đó trạng huống cũng không phải thực hảo. Hắn là theo thang máy giếng cái kia thẳng tắp xuống phía dưới thang dây bò xuống dưới. Ở bò đến khoảng cách mặt đất còn có mễ vị trí khi. Vì tranh thủ thời gian, hắn mạo hiểm trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Bởi vì cố tình chú ý tư thế, hắn cũng không có đương trường quăng ngã hôn hoặc là như thế nào. Chính là đau đến thập phần lợi hại, còn chặt đứt một bàn tay. Hắn tận khả năng mà nhanh chóng trị liệu hảo tự mình thương sau. Liền nhanh chóng hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì vội vàng, trị liệu đến đều không phải là tận thiện tận mỹ. Cũng nguyên nhân chính là vì này một thân thương. Hắn tiến vào căn phòng này khi rất là choáng váng đầu một chút. Nơi này bố trí phòng ngự phù văn quá nhiều. Không chỉ có phòng quái vật, còn có phòng người. Hơn nữa cái này quái vật bản thân cũng có chút lực công kích. Hắn chỉ cần một tới gần, nó liền phải lấy răng dây lưng chịu hắn, rơi vào đường cùng. Dương Bất Khí chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất giải quyết phương thức. Hắn một cậy côn đem này đáng ghét vật đạo cụ đôi mắt cấp thọc. Hắn không biết này có phải hay không chính xác phương thức. Dù sao màn ảnh thượng cái kia miêu tả sinh động bóng người là lập tức biến mất. Nói trở về, này đạo cụ còn có thể chính mình trường hảo sao? Muốn bao lâu a? Bên ngoài những cái đó ảo ảnh học sinh cũng sẽ tùy theo biến mất sao? Dương Bất Khí dựa vào vách tường, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ. Qua một hồi lâu mới nhớ tới muốn hỏi một chút tùy thân mang theo bút tiên chi bút. Ở được đến đối phương có lệ thả khẳng định sau khi trả lời, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Một bên chuyên tâm trị liệu khởi trong cơ thể thương thế. Một bên lung lay mà hướng bên ngoài đi đến. Đi đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đây là cái, chú ý tới góc tường mất tự nhiên mà nổi lên. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay moi một chút. Từ vách tường lôi ra một khối gạch. Gạch mặt sau, là một quyển nho nhỏ công tác sổ tay. Hắn mở ra tới, bên trong là xa lạ chữ viết. Mà ký túc xá nội, Từ Đồ Nhiên duy trì cầm súng tư thế, đang ngồi ở ghế trên sững sờ. Trời giáng tìm đường chết giá trị kinh hỉ qua đi. Nàng cả người bỗng nhiên có điểm mờ mịt. Nàng vô pháp xác định chính mình hiện tại đến tột cùng là cái gì tâm tình. Một phương diện, nàng phi thường xác nhận chính mình đang khó chịu, bởi vì không có thể hoàn toàn kết quả ra hỏa kia mà khó chịu. Nhưng về phương diện khác, nàng lại mặc danh có chút may mắn. Nếu Tượng Lâm cuối cùng không có chính mình giải trừ không gian, mà là lại lần nữa lấy ra vũ khí đối nàng tuyên chiến, nàng sẽ như thế nào làm? Thật sự dùng thương bạo đầu của hắn sao? Nàng sẽ làm như vậy sao? Từ Đồ Nhiên nhìn chính mình trống rỗng đôi tay, chậm rãi đem 5 ngón tay cuộn lên, phát hiện chính mình thế nhưng không quá dám đi suy nghĩ sâu xa cái kia đáp án. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, lại có chút bực bội. Nàng đứng dậy, bắt đầu ý vị không rõ mà ở trong phòng đi lại. Tựa hồ là nhận thấy được nàng dị thương, dưới lầu truyền đến quỷ dị chấn động. Bên tai đột nhiên nổi lên từng trận nói mớ, nghe không rõ, lại lệnh người càng thêm nôn nóng. Từ Đồ Nhiên không kiên nhẫn mà nhíu mày, bỗng nhiên dùng sức dậm chân. Lại xảo liền đem ngươi quăng ra ngoài. Nàng sinh khí mà nói. Đáy mắt có oánh oánh lam quang lại lần nữa nổi lên. Liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Nàng mới vừa nói ra câu nói kia, cùng với nói là nhân ngôn, thực tế càng như là thú giống. Một loại tràn ngập uy hiếp lực, trầm thấp thú giống. Nàng chỉ đang nói xong nháy mắt, bỗng nhiên ý thức được chính mình mới vừa rồi câu nói kia sơ suất. Nếu đại hòe hoa cố ý chảo nàng sai lầm nói, nó hoàn toàn có thể tiếp tục ầm ĩ, thẳng đến chính mình thực hiện lời hứa đem nó quăng ra ngoài. Nhưng mà sự thật lại là, ở câu nói kia qua đi. Dưới lầu nháy mắt an tĩnh, liên quan chính mình bên tai, đều lại không nói mớ xuất hiện. Thực hảo, xem ra tên kia cũng không thông minh đến cái kia trình độ. Từ Đồ Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp một ít, chợt ngồi trở lại vị trí thượng, buồn ngủ mà hợp nhau mắt. Cùng thời gian, cần học lâu phòng hiệu trưởng nội, phó lớp trưởng đám người đang ở nỗ lực bóp sửa chữa mướn thư thời gian. Không biết là ai trong lúc vô ý nhìn mắt quy tắc giấy, bỗng nhiên kêu lên, cuối cùng kia mấy cái quy tắc không thấy. Những người khác sôi nổi nhìn qua đi, phát hiện xác thật như thế. Kia trên giấy cuối cùng mấy hành dùng để cho bọn hắn ngột ngạt quy tắc không biết khi nào đã lặng lẽ đánh tan. Trên giấy chỉ để lại nguyên bản phòng vệ thủ tục. Mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Phó lớp trưởng trước hết làm ra phản ứng. Cầm lấy một chương mướn thư. Thử hướng lên trên mặt điền thượng đồng bạn tên. Sửa chữa lập tức có hiệu lực. Kia quy tắc là không có. Không cần chờ làm lạnh thời gian. Tên cũng có thể tùy tiện điền. Phó lớp trưởng kinh hỉ ra tiếng, bên cạnh vệ sinh ủy viên lập tức cầm lấy dư lại mướn thư, phân cho mọi người, bắt đầu giành giật từng giây mà sửa chữa. Một khác đầu, thư viện lầu 6, an toàn khu nội, Tiểu Trương xúc cổ ngồi ở vị trí thượng, trên tay dựa theo tự bảo vệ mình quy tắc yêu cầu. Cầm một quyển khoa học tự nhiên giáo tài, thực tế một chữ đều xem không đi vào, liền thư lấy phản cũng không biết. Mà ở hắn chỗ ngồi chung quanh, chính ô áp áp mà tễ một đám nữ quỷ. Các nàng như là vườn bách thú du khách, chính ghé vào pha lê thượng, tò mò mà đánh giá hắn. Cứu mạng, Tiểu Trương sợ hãi mà nhắm mắt, nội tâm không khỏi nghi ngờ khởi chính mình thế dương bất khí dẫn dắt rời đi sở hữu quái vật hành vi hay không sáng suốt. Nhưng mà loại này nghi ngờ chỉ tồn tại một nho nhỏ một lát. Thực mau liền bị sợ hãi cảm xúc thay thế được. Không biết qua bao lâu, lầu 6 rốt cuộc có tân tiếng bước chân xuất hiện. Phụ trách ở trí học lâu trông coi đánh dấu năng lực giả xuất hiện. Cầm cái huy chương xua đuổi đi sở hữu vây quanh ở hắn bên cạnh linh thể. Giờ khóc giờ cười mà chiều hắn vươn tay. Ai, còn biết không, tới đón ngươi đi trở về. Hắn nói, còn có thể đi sao? Tiểu Trương miễn cưỡng gật đầu. Người như thế nào lại đây? Ta chức vị bị biến động. Hiện tại là trường học bảo an kiêm lão sư. Đối phương cho hắn xem chính mình ngược bài. Thiết trụ bọn họ hẳn là đắc thủ. Ta liền tới tìm các ngươi. Tiểu Trương cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại nói. Dương bất khí ở dưới lầu. Ta biết. Ta tới thời điểm nhìn đến hắn. Hắn nói chính mình muốn đi trước đối diện ký túc xá. Đối phương đem hắn từ vị trí thượng xả lên. Đi thôi, trước đi ra ngoài, hết thảy sắp kết thúc. Tiểu Trương, cái kia năng lực giả mang theo hắn xuống lầu. Hai người cùng nhau rời đi thư viện. Không đi bao xa, vừa lúc nhìn đến Khuất Miên Tránh ở thụ mặt sau tham đầu tham não. Kim Hoa, hắn vừa thấy đến Tiểu Trương liền nhảy ra tới. Người nhìn đến Dương Nguyện sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Vừa rồi đột nhiên phát sinh hảo dọa người sự. Chúng ta cùng nhau tránh ở phòng y tế đồng học. Thật nhiều người đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiểu Trương cùng kia năng lực giả trao đổi một ánh mắt. Năng lực giả hỏi ngược lại. Kia còn dư lại vài người. Tính ta ở bên trong. Bốn cái. Khuất Miên kỳ quái nói. Ta làm cho bọn họ tiếp tục tránh ở phòng y tế. Làm sao vậy? Không có gì. Làm cho bọn họ lại trốn trong chốc lát đi. Cái kia năng lực giả thật sâu phun ra một hơi. Lại chờ một lát đi. Lại kiên trì trong chốc lát. Hẳn là liền không có việc gì. Tòa nhà thực nghiệm nội, Lâm Ca cùng Chu Đường đang nhìn ảo ảnh bọn học sinh biến mất địa phương phát ngốc. Các nàng dưới lầu, Dương bất khí vội vàng từ đánh dấu vị trí nhảy ra. Cùng Triệu Hòe Hoa đánh quá một lời chào hỏi sau, bay nhanh mà chạy ra khỏi tòa nhà thực nghiệm. Triệu Hòe Hoa hình như có sở cảm mà cúi đầu. Chính thấy chính mình ngực bài thượng chức vị ở lặng yên thay đổi. Nàng đốn vài giây, vội gân cổ lên hướng trên lầu hô vài tiếng. Lâm Ca cùng Chu Đường cuống quýt xuống lầu. ở vội vàng giao lưu vài câu sau liền hướng cách vách khu dạy học chạy tới. Khu dạy học nội, nhất ban cùng nhị ban trong phòng học đều chính một mảnh an tĩnh. Các lão sư không biết tung tích, các nàng đẩy ra nhị ban môn, phát hiện bên trong đều không phải là không có một bóng người. Trong một góc tễ một đám nữ sinh, bao gồm Phương Tỉnh ở bên trong, bổn thuộc về nhất ban mấy nữ sinh cũng trốn rồi tiến vào. Cùng nhị ban người sống sót tụ ở bên nhau, Phương Tỉnh chính một bên nỗ lực trấn an bên cạnh mấy cái kinh hoàng nữ sinh. Một bên học từ đồ nhiên dạng, vụng về mà dùng phấn viết ở các nàng bên chân họa tảng lớn phù văn. Chu đường các nàng đều không biết nên không nên nói cho nàng. Nàng họa cái này thực tế chính là bình thường đồ án. Một chút hiệu quả đều không có. Hơn nữa, rất nhiều địa phương đều họa sai rồi. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải rất quan trọng. Ít nhất hiện tại, không hề quan trọng. Vì thế các nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đêm này đó nữ hài tử đều tiếp ra tới. Sau đó lần lượt từng cái cho một cái trấn an ôm. Ký túc xá nội, Dương Bất Khí quen cửa quen nẻo mà từ lầu một cửa sổ phiên đi vào. Đang ở phết đất quỷ ảnh chừng mắt hắn đạp lên trên mặt đất chân. Sắc mặt trở nên càng vì xanh trắng. Dương Bất Khí không có quản nó. Một tay đem người đẩy ra. Thẳng hướng trên lầu chạy tới. Thùng thùng tiếng bước chân ở thang lầu thượng vang lên. Đang tới gần lầu 4 thời điểm. Lại dần dần nhẹ đi xuống. Phó lớp trưởng phòng ngủ môn cũng không có quan nghiêm. Hắn đẩy cửa mà vào. Nhìn đến từ đồ nhiên ghé vào trên bàn thân ảnh. Hắn trái tim ở nháy mắt ngừng một phách. Bước nhanh tiến lên. Cẩn thận kiểm tra qua đi. Phương thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đẩy đẩy từ đồ nhiên bả vai. Từ đồ nhiên còn buồn ngủ mà mở mắt ra. Thấp thấp. Ân. Một tiếng. Thực vây sao? Có thể lên sao? Dương Bất Khí tiểu tâm mà đem nàng nâng dậy tới. Lại kiên trì trong chốc lát. Liền một chút. Hết thảy lập tức liền kết thúc. Cách chương.